Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 18, lược đoạt giả. Cướp bóc chính là các ngươi. Trời ạ, chúng ta không cẩn thận đến cùng chọc ra sao quái vật. Mặt đất trong hố sâu tinh thần ưng nhìn Abram lại bị xách lên trực tiếp ném đi đã kinh ngạc đến. Ngây người. Có thể một quyền đánh bay lược đoạt giả chiến hạm. Có thể một quyền đánh bay Martinez Tanaga. Có thể một quyền đánh tan bọn họ chùm sáng. Còn có thể đem ba người bọn hắn liên thủ cũng không bắt được Abram xem con rối một dạng trực tiếp. Trên không trung xung quanh vòng trực tiếp ném đi. Cái tên này, rốt cuộc là quái vật gì? Tô Phục rơi xuống từ trên không đến. Mặt đất trong nháy mắt run rẩy, nhìn trong hố mặt Tô Phục trực tiếp vẫy tay, trong nháy mắt nam nữ tinh thần ưng liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế từ trong hố bay. Ra ngoài bay tới trước mặt hắn, hai người cực lực giãy giụa nhưng hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể. Nghe, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng chúng ta đồng ý bồi thường ngươi tổn thất. Ta trên chiến hạm có càng bay cao thuyền ta có thể đưa cho ngươi. Nam tinh thần ưng vội vàng nói. Tô Phục nhìn hắn mỉm cười. Cười là tốt rồi. Nam tinh thần ưng mới vừa thở một hơi chợt nhìn thấy Tô Phục mãnh liệt giơ tay hướng phía dưới rơi. Đi. Sau một khắc nam tinh thần ưng trực tiếp đập xuống đất vô pháp nhúc nhích. Ngươi làm gì? Nữ ngôi sao thần ưng vội vàng hô. Tô Phục không nói hai lời trực tiếp bào chế y theo chỉ dẫn. Ầm một tiếng, nữ ngôi sao thần ưng cũng đập xuống đất. Các ngươi đánh rơi ta phi thuyền bồi thường đó là nên. Biết rõ ta là cái gì không có phá hoại các ngươi chiến hạm sao? Ngươi nếu muốn chúng ta chiến hạm, ngươi điên, một chiếc phi thuyền mới giá trị bao nhiêu tiền? Ta có thể bồi thường cho ngươi. Không, chúng ta gấp đôi. Gấp 10 lần bồi thường cho ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn chúng ta chiến hạm, cái kia không thể. Không thể. Tô Phục ngồi xổm trước mặt hai người nhàn nhạt nói. Có cái gì không thể? Ta chỉ cần giết sạch các ngươi. Cái kia tàu chiến hạm dĩ nhiên là thuộc về ta. Giết sạch các ngươi không khó chứ? Hai người trong nháy mắt không nói gì. Chuyện như vậy các ngươi cũng làm không ít chứ. Chiến lợi phẩm cái gì không đều là như thế tới sao? Nếu như các ngươi thức thời giao ra chiến hạm ta còn có thể để cho các ngươi hoặc là rời đi. Một chiếc chiến hạm mà thôi không có các ngươi khẳng định còn sẽ muốn làm phương pháp lại cho tới. Không phải sao? Được, chúng ta nhận thua, nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta biết ngươi là ai. Nam tinh thần ưng trầm giọng nói. Tô Phục. Tô Phục nói xong trực tiếp buông ra hai người cấm chế. Giành lấy tự do hai người không khỏi mặt lộ vẻ cay đắng. Vừa nãy cú đấm kia tư vị cũng không tốt được. May mà thông tấn thiết bị không có hư hao. Vì lẽ đó bọn họ liên hệ chiến hạm cùng Martinez Tanaga dò hỏi một chút tình huống đồng thời để. Bọn họ chạy tới. Không bao lâu. Liền gặp được có chút chật vật Martinez theo chiến hạm chân trước chân sau bay đến. Chiến hạm rơi xuống đất. Rất mau ra hiện một đám trang điểm. Hình dạng đủ loại kiểu dáng cầm trong tay vũ khí hạ nhân tới. Liên hệ những người khác. Để bọn hắn phái chiến hạm tới đón chúng ta. Chiếc chiến hạm này là hắn. Nam tinh thần ưng vừa dứt lời liền gặp được những tên kia từng cái tức giận quát. Lên, đơn giản chính là dựa vào cái gì loại hình. Tô Phục bĩu môi không lên tiếng. Nam tinh thần ưng cắn răng giải thích nói là bởi vì chính mình loại người bất ngờ đánh rơi Tô Phục. Phi thuyền, chiến hạm là làm bồi thường. Đồng thời, cũng biểu dương Tô Phục thực lực mạnh mẽ không cần thiết với hắn phát sinh kịch liệt xung đột. Có một nhóm người tuy nhiên không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn còn tiếp thu. Chỉ chốc lát trên chiến hạm đồ vật lục tục bị vận chuyển hạ xuống. Trong này đến là có không ít trước hành động chiến lợi phẩm Tô Phục đơn giản viết vài lần phát. Hiện không thể vật gì tốt cũng sẽ không lại ý. Cũng không lâu lắm, chiếc chiến hạm này trên căn bản đã bị thanh khoảng không? Tô Phục tiến vào chiến hạm, dùng chiến hạm hệ thống liên lạc một chút Thiên Kiếm Cục. Phát hiện truyền tin không thành vấn đề cũng sẽ không lưu ý. Xem các người vẫn tính thức thời ta cũng không quá đáng truy cứu. Các ngươi là vì là tiền thưởng mới đến đây bên trong đối phó Abram chứ? Tên kia bị ta ném đi, hẳn là rời đi tinh cầu này. Tuy nhiên không biết các ngươi trong nhiệm vụ cho theo tiền thưởng là ít nhiều. Nhưng nếu như có thể lợi dụng nói ta đến phải không chú ý bị các ngươi cướp đi công lao. Tô Phục hướng về đi tới nữ ngôi sao thần ưng nói. Nữ ngôi sao thần ưng gật gù do dự một chút xoay người đi. Bọn họ chiến hạm không thể nhanh như vậy tới đón người. Tô Phục tư thế chiến hạm trực tiếp đổi chỗ một lần nữa hạ xuống. Bọn họ thích thế nào được cái đó đi. Định kỳ theo Thiên Kiếm Cục duy trì liên lạc. Đồng thời Tô Phục nghiên cứu chiếc chiến hạm này. Chiến hạm này bất kể là thể tích hay là khác biệt công năng phương diện cũng xa xa so với mình phi. Thuyền có quan hệ tốt. Lược đoạt giả nói khó nghe điểm theo tinh tế hải tặc gần như. Thuyền nếu là không tốt còn thế nào lăn lộn. Nhất là vũ khí cùng bước nhảy không gian hệ thống cũng vô cùng tốt. Cứ như vậy chính mình trở lại thời điểm liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngày thứ hai thời điểm Tô Phục cảm giác được có chiến hạm lần thứ hai tiến vào tinh cầu. Hẳn là tới đón tinh thần ưng các nàng. Tô Phục quan sát nửa ngày phát hiện bọn họ tựa hồ không có cái gì yêu thiêu thân rất nhanh sẽ rời. Đi tinh cầu này, bọn họ đi lần này. Tô Phục cũng bắt đầu nghiên cứu Tesseract, đem chiến hạm giả thiết thành ẩn hình hình thức. Tô Phục mang theo Tesseract đi tới khá xa một chỗ trên ngọn núi. Mở ra cái dương lấy ra Tesseract, nhìn lam sắc Tesseract Tô Phục bắt đầu thử nghiệm ở phía trên mở cửa. Tesseract chính là không gian bảo thạch, đối với không gian mẫn cảm tính không cần nhiều lời. Tô Phục vừa đem quả doa Nomi năng lực ứng dụng đến Tesseract trên cũng cảm giác được không? Gian xuất hiện biến hóa, Tesseract trong nháy mắt sáng lên, không gian xung quanh bắt đầu điên cuồng vặn vẹo dị biến. Từng cái tương tự truyền tống môn giống như không gian ở Tesseract bên cạnh xuất hiện. Hoàn cảnh khác nhau, phảng phất là không giống địa phương không đồng thời khoảng không. Mà quả doa Nomi năng lực tại không gian hỗn loạn trong nháy mắt liền trực tiếp tiêu tan. Không thể làm phương pháp, loại này hỗn loạn vặn vẹo không gian. Tô Phục rất khó tướng môn chế ra đến. Kết quả này đến là ở Tô Phục trong dự liệu cũng không có nhụt chí hoặc là nản lòng. Cẩn thận một chút đừng không cẩn thận tiến vào còn lại không gian bị truyền tống đi. Tô Phục bắt đầu cảm ứng đến Tesseract không gian đường vân. Đối với không gian lý giải năng lực Tô Phục tự hỏi tuy nhiên không phải là đỉnh phong nhưng là xem. Như kiệt xuất, không gian là có đường vân. Hắn tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian liền nhất định có thể biết rõ đường vân cùng quỹ tích. Chỉ là duy nhất có chút phiền phức chính là Tô Phục thử nghiệm thời điểm Tesseract vẫn luôn ở mở ra. Không giống truyền tống môn. Thỉnh thoảng sẽ có những nơi khác thông qua truyền tống môn bị truyền tống lại đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.